Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách xin tiếp tục gửi đến các đạo hữu phần 8 của bộ truyện Ma Cầu Tiên Võ Kiếp, hay tên gọi khác là Ma Cầu Tiên Duyên, của tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện thì mình xin nói sơ lại nội dung ở phần trước một tí. Ở phần 7 thì bọn người Trung Vân Triệu là thuộc về Hắc Hữu Đường đã liên hợp với cái đám đạo phỉ ngoài thành để tấn công vào trong thành. Thì mục tiêu đầu tiên là bọn họ hợp tác, thì bất quá Hắc Hữu Đường chỉ muốn mượn nhờ lực lượng của đạo phỉ để mà tiêu diệt tứ phương phái mà thôi. Bởi vì kẻ thù của Trung Vân Triệu chính là Quách Tiêu, là đường chủ của tứ phương phái ha. Nhưng mà không ngờ cái bọn đạo phỉ này thì sau khi vào thành thì bẻ chĩa, không chỉ là một mình tứ phương phái mà bọn chúng bắt đầu cướp bóc tiêu diệt toàn cả những cái thế lực ở trong thành. Bạch gia, Hà gia, Liễu gia gì đó tất cả luôn. Thì mà cậu lúc này cũng đang ở trong nhà kho của Hiểu Thuốc lù lù, thì lại bất ngờ phát hiện được Liễu Cẩn Tịch và Văn Oanh thì cũng đang chạy nạn đến chỗ của hắn. Bởi vì Liễu Cẩn Tịch và Văn Oanh cũng giúp đỡ Mặt Cầu nhiều thứ nên hắn mới cứu hai người. Nhưng không ngờ Liễu Cẩn Tịch lại dùng nỏ bắn bị thương một cái tay của tên mập mập đầu lĩnh bên phía Độc Lang Phỉ, cho nên tên này là đuổi tận giết tuyệt luôn. Sau một hồi tranh đấu quyết liệt thì Mặt Cầu cũng đã giết tên này và lấy được một cái quyển công pháp tên là Thiên La Công. Rồi, về ở phần tiếp theo này, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình xem tiếp diễn biến của câu chuyện như thế nào, xem đạo phỉ có được dẹp yên và mọi người có trốn thoát được hay không. Xin mời các đạo hữu đến với phần 8 của bộ truyện Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Trải qua một phen chém giết, ba người lúc này đã rơi vào tình trạng kiệt sức rồi, thi nhau ngồi xuống thở dốc liên hồi. Thân thể ba người vô cùng mệt mỏi nhưng tinh thần thì lại đã được thư giãn, cuối cùng cũng đã thoát nạn. Ma Cầu lúc này cầm tấm da thú trên tay, xem qua những chữ cái được viết lít da lít nhít trên đấy, rồi lại nhìn về phía đình viện đã trở thành một đống lộn xộn. Hắn gắng gượng đứng dậy. Không động đậy thì không sao, nhưng vừa động đậy thì toàn thân của hắn bắt đầu truyền tới cảm giác đau nhói, khiến hắn hơi cau mày. Hắn nhịn không được khẽ rên lên một tiếng. Vừa rồi là Mặt Cầu liều mạng, chiến đấu làm gì có thời gian để mà để ý tới bản thân đây. Bây giờ đã có thời gian bình tĩnh lại rồi, cơ bắp toàn thân lúc này co rút dị thường vậy. Phốc một cái, hắn há miệng phun ra một đống nước bọt trộn đầy máu tươi. Lê bước lảo đảo tới chỗ cánh cửa gần đấy, rồi thở dài bất đắc dĩ. Ai, không được rồi. Cánh cửa ngoại môn đã bị dở dụng, hai bên tường cũng đã hư hại rất nhiều, muốn tu sửa sẽ mất không ít thời gian. Mạc đại phu ơi! Mạc Cầu lúc này quay đầu nhìn lại, thấy Văn Anh đang nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, có vui mừng sang lẫn với hâm mộ, lại thêm có một chút tơ tình thoáng qua. Hả? Văn Anh cô nương nè, Liễu tiểu thư. Hắn nhìn hai người gật đầu, trước mắt chúng ta không sao rồi, nhưng nơi này không thể ở lại nữa. Chúng ta phải mau chóng đi tìm chỗ khác để trốn. À, sao trong ánh mắt của hai người lại có dấu hiệu sắp rụng trứng gì hả? Nói bề bà không hà, làm gì có chuyện đó, chỉ hơi kích động một chút thôi hà. À, phải rồi. So với Văn Anh thì lúc này Liễu Cẩn Tịch là người cẩn trọng hơn. Nghe hắn nói thì gật đầu hỏi lại. Mặt đại phu nè, ngươi có biết chỗ nào phù hợp không hả? À, ta sao? Mặt Cầu cười khổ đáp. Tết khi ra ngoài, nói thật là hàng xóm bên đây ta còn không biết mấy người nữa. Ta thì lại biết một nơi nha. Liễu Cẩn Tịch chớp chớp đôi mắt nói. Bạch Oánh có một chỗ ngoài trạch liền ở phụ cận nè. Bình thường nếu nó không có người, ở hậu viện còn có một chỗ hầm ngầm nữa, vừa dặn có thể trốn ở đó được á. Hả? Tứ tiểu thư của Bạch gia sao? Mặt Cầu nói. Cái vị Bạch Oánh tiểu thư này cùng với Liễu Cẩn Tịch chính là những người bạn thân thiết nhất của Tần Thanh Dung. Chẳng qua nữ tử này thể nhược nhiều bệnh, cực kỳ ít sức đầu lộ diện, hắn vậy mà chưa từng thấy qua. Ừ, chính là nàng đó. Liễu Cẩn Tịch lúc này gật đầu lại nói. Chỉ cần kiên trì đến trời sáng, nha môn hơn nữa các đại hộ trong thành nữa sẽ liên thủ với nhau, nhất định có thể đuổi đi được cái đám đạo phỉ này nha. À, vậy thì cứ theo lời của Liễu tiểu thư đi. Mặt Cầu cũng đồng ý, không có gì thắc mắc cả. Để ta đi thu thập một chút đồ vật, chúng ta liền xuất phát nha. Ừ, ta giúp ngươi. Văn Anh lúc này vội vàng mở miệng. À, cũng tốt. Mà cậu gật đầu, mang theo nàng hồi phòng để mà đợp. Ơ xin lỗi, để mà thu dọn đồ đạc. Trải qua trận chiến thảm khốc với cái tên mập mập vừa rồi, rất nhiều phòng ốc và đồ đạc đã bị đổ dở. Chỗ ở của Mạc Cầu lúc này cũng không ngoại lệ. Hắn không có nhiều thứ để mang đi ngoài cái hòm thuốc và một ít đan dược. Mạc Cầu lấy ra một viên siêu phẩm dưỡng nguyên đan cho vào miệng. Loại đan dược này chủ yếu là để cường thân kiện thể, dùng nó chữa thương có chút lãng phí, nhưng lúc này hắn nào có lựa chọn khác đâu. Đan dược vừa trôi vào trong bụng, một dòng khí ấm áp đã dâng lên rồi tản đi khắp thân thể. Bao nhiêu mệt mỏi đau nhức cũng theo đó mà giảm đi đáng kể rồi. Mạc Cầu lúc này hơi lâm vào trầm tư. Hắn lấy miếng da thú ra, soi nó trước ánh lửa trong sân rồi xem xét chi tiết những chữ viết trên ấy. Những chữ này là nội dung của một môn công pháp và một cái phương thuốc. Công pháp có tên là Thiên La. Đây cũng là một môn công phu luyện thể, có chút vượt ngoài dữ liệu của Mạc Cầu. Trong nội dung của nó chỉ rõ làm thế nào để có thể rèn luyện da thịt. Về cảnh giới đón cốt và luyện tạng thì cũng ít có thông tin. Mới nhìn qua công pháp này có vẻ không có giá trị bằng Long Sà Kình. Thậm chí là ngay cả Tam Nhân Thung lúc trước nhìn nó cũng còn kém hơn. Luyện da thì vốn là phần võ kỹ cơ sở của võ học. Một khi luyện thành da thịt căng cứng, lực phòng ngự có thể so với da của dị thú, đau thương bất nhập, kinh lực bộc phát cũng rất là kinh người. Sau khi đại thành còn có thể đạt đến cảnh giới mình đồng da sắt, nâng đỡ vật nặng ngàn cân cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Vừa rồi nếu như không trực tiếp thấy được cái sự trâu bò, cũng như da dày thịt béo của cái tên mập mập cầm đầu kia, thì chắc Mạc Cầu cũng khó có thể hình dung được hết cái sự lợi hại của môn công pháp này. Bởi vì để cảm ngộ môn công pháp này, Mạc Cầu chỉ có tốn 43 khỏa tinh quang, nhiều hơn một chút so với khi cảm ngộ Tam Nhân Thung mà thôi. Chẳng qua sau khi đợi hắn nhìn ra phần mặt sau của gia thú, hay thấy nguyên bộ phương thuốc về sau, hắn lại cảm thấy chuyện này là đương nhiên. Bởi vì dược liệu của phương thuốc này cần thật sự là quá mức hà khắc rồi. Sơn tham, đan vàng, thiên tinh tử, rất nhiều dược liệu hiếm thấy là vô cùng quý giá, đang rõ mồn một trước mắt nè. Những dược liệu đại bổ khí huyết bậc này, nếu như sau khi gặp lại luyện thành đan dược, ăn không chết người, thì cũng quả thật có thể đem người đó dưỡng thành một đầu quái vật à. Huống chi còn có thuốc tắm nữa. Mà số lượng tinh quang cần để lĩnh ngộ phương thuốc lại còn nhiều hơn so với công pháp, trọn vẹn muốn tới 96 khỏa. 96 khỏa thì hắn có, nhưng mà hiện giờ muốn lĩnh ngộ công pháp Thiên La lẫn phương thuốc thì hắn lại không đủ. Ánh mắt của Mạc Cầu chớp động, lần nữa đem gia thú lật lại mặt trước. Tại phía trên màn sáng bắt đầu phục khắc công pháp Thiên La. Lĩnh ngộ phương thuốc trong thời gian ngắn không có chỗ hữu dụng gì, nhưng công pháp tới tay lại có khả năng lập tức hóa thành trợ lực à nha. Ý niệm khẽ động, tinh quang liền đem nội dung của công pháp ghi trên màn sáng thôn phệ. Sau đó rất nhiều cảm ngộ về các pháp môn Thiên La đã hiện ra trong đầu của Mạc Cầu. Thiên La, theo như hiểu biết mà hắn vừa có được, da thịt của con người giống như là một tầng bảo hộ cho các bộ phận bên trong, ngăn cách nó với bên ngoài. Công pháp này chỉ kết rèn luyện lớp da thịt ấy, sau khi đại thành thì tiến vào cường hóa cốt tủy nội tạng, sau đó có thể tẩy quyết phật tủy, thoát thai quán cốt rồi. Mà muốn đạt tới bước ấy cần phải vừa ăn uống bồi dưỡng, vừa tắm bộ bằng thảo dược. Việc rèn luyện chân tay lại không phải là phần quan trọng nhất. Bởi vậy rèn luyện công pháp này, người bình thường rất dễ biến thành một tên béo mập. Ưu điểm của nó là dù béo mập nhưng vẫn tương đối linh hoạt. Nhưng đấy là đối với người bình thường, chưa hiểu hết nội tình. Như hắn đã hiểu rõ công pháp thì sẽ biết, cơ thể người rèn luyện béo phì là bởi vì không biết cách chuyển hóa nguồn năng lượng tích lũy vào bên trong da thịt. Hai mắt của Mạc Cầu chớp động, da thịt theo ý niệm của hắn hơi nhúc nhích. Hắn đưa tay phải ra, không cần phát lực cũng có thể cảm nhận được lực phòng ngự của mình đã mạnh hơn không ít. Hắn đã bắt đầu nhập môn vào Thiên La Công. Trước đây Mạc Cầu đã đạt tới cảnh giới luyện da, thu được ít thành tựu, nhờ vậy không cần có dược vật hỗ trợ, hắn cũng có thể dễ dàng nhập môn. Nói rõ hơn một chút thì bây giờ nếu như hắn bộc phát lực lượng trong thời gian ngắn, lực phòng ngự có thể so với võ giả đã đạt tới cảnh giới đón cốt rồi. Mạc đại phu nè, Lữ Cẩn Tịch lúc này lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ về việc cảm ngộ của Mạc Cầu. Hả, có cái gì vậy? Hắn vội vàng quay đầu. Lữ tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi hả? Ừ, ta xong rồi. Trong bóng tối không khó để nhận ra gương mặt trắng bệch của Lữ Cẩn Tịch, nàng vươn tay đưa ra một vật kèm theo một câu xin lỗi. Đa tạ Mạc đại phu đã ra tay tương trợ nha, Nếu không có ngươi, chúng ta sợ là khó mà qua khỏi. Mà bản thân ngươi cũng không cần phải lâm vào tình cảnh nguy hiểm như thế này nữa. Vật này thay cho tấm lòng của ta, xin ngươi hãy nhận lấy. Trong tay của nàng chính là cái nỏ lúc trước, kèm theo ba ngọn tên màu sắc âm trầm. À, Liễu tiểu thư khách trí rồi. Mà cậu khoát khoát tay, chúng ta dù sao cũng coi như bằng hữu, sao có thể thấy chết không cứu chứ. Ha, bằng hữu. Chợt như nghĩ tới điều gì, Liễu Cân Tịch thở dài thấp giọng nói, Mạc đại phu ngươi mới là không cần khách khí đó. Thứ này ở trong tay ta không hữu dụng bằng ở trong tay ngươi, ngươi cầm nó đi, tối nay chúng ta sẽ có nhiều hy vọng an toàn hơn. À, cái này. Mặc cầu chần chờ một chút rồi cũng quyết định nhận lấy. À, vậy xin đa tạ tiểu thư nha. Thế mà cậu không từ chối nữa, Liễu Cẩn Tịch nhếch miệng lên cười, giúp hắn gắn cái nỏ lên trên cái tay. Thế này mới nhìn thì ít người để ý tới, nhưng uy lực của nó vốn không tầm thường. Trong vòng 10 bước trở lại, dấu là cao thủ luyện tạng cũng có thể bị bắn trọng thương. Giá trị của nó không nhỏ, ít nhất là phải hơn 100 lượng bạc à. Nó có thể điều chỉnh cho phù hợp với tay của người dùng, người xem đã thoải mái chưa hả? À, tốt rồi, tốt rồi. Mặc cầu vận động một chút, sau đó gật đầu đáp. À, phải rồi. Mấy người kia là ai? Vì sao lại truy sát hai người vậy? Bọn chúng chính là người của Độc Lăng Phỉ đó. Liễu Cẩn Tịch sau khi nhắc lại thì hơi biến sắc. Cái tên mập mạp cầm đầu lúc nãy chính là lục gia của Độc Lăng Phỉ, có tu vi đóng cốt, nhưng nghe nói thực lực của hắn có thể so với cao thủ luyện tạng đó. Nói đến đây nàng không khỏi liếc nhìn Mặc Cầu, ánh mắt tỏa sáng. Thì ra Mặc đại phu ngươi cũng là một cao thủ võ học ha, khó trách ngươi lại muốn học thêm tuyệt kỹ phi đao của Trương Hộ Diện chỗ ta. Ta sao? Mặc Cầu cười khổ. À, Liễu tiểu thư chơi cười rồi. Lần này tại hạ bất ngờ tập kích hạ độc, dùng cả cái kẹp bẫy thú, đủ loại thủ đoạn hạ lưu cả, mà thiếu chút nữa vẫn muốn mất cái mạng nhỏ của mình nè. Văn Anh lúc này ở bên cạnh không phục nói, bất kể là dùng cách gì, người thắng cuối cùng vẫn là Mặc đại phu ngươi mà. Mặc Cầu lúc này bật cười. À, Văn Anh cô nương nói không sai. À, chúng ta lên đường thôi, đừng có nói sàm nữa. Bây giờ hắn đã có Long Xà Kình, lại có Tiêm Thiên La Công, thực lực quả nhiên là không thua kém cường giả đóng cốt bao nhiêu. Trước ngưỡng hắn lại có mảnh gia thú bảo vệ, trong tay áo lúc này thì lại còn có nỏ tiễn. Hắn rất có niềm tin vào năng lực của chính mình. Mà lúc này ở tại phía thành Nam, tại trụ sở của phái Tứ Phương, ôn hình, sau một tiếng nổ, hai thân ảnh từ trên trời tách ra. Sau đó một người hạ xuống đất thì lùi lại mấy bước, mỗi một bước đều khiến đá xanh lát ở dưới chân đã vỡ nát. Người này tướng mạo đường đường, mắt hiện lệ khí, chính là Tam Đường chủ Trung Vân Triệu của Hắc Hữu Đường. Người còn lại ở trên trời thân thể xoay vòng, sau khi rơi xuống đất thì liên tục lùi lại cho đến khi đâm sầm vào vách tường mới ngừng hẳn. Người này mặc mũi khôi ngô uy nghiêm, hai tay nhìn như là huyền thiết, chính là lão đại của Tứ Phương phái, Hỗn Nguyên Thiết Thủ Sử Tiêu. Hả? Làm sao có thể? Giờ khắc này, Sử Tiêu là một người nổi tiếng hỉ nộ bất động thanh sắc, sắc mặt của hắn lúc này lại đại biến, hai tay run rẩy nhìn về phía của Trung Vân Triệu. Người trúng Hỗn Nguyên Thiết Thủ của ta, tổ trương làm sao có thể khỏe nhanh như vậy, hơn nữa thực lực lại đột ngột tăng mạnh hả? Trước đó vài ngày hai người đã từng giao thủ, hắn thế nhưng là ổn trọng để chiếm thượng phong, nếu không phải do lớn tuổi, cuối cùng có chút khí lực không đủ để xuất ra, sợ là có thể đã đánh chết Trung Vân Triệu rồi. Nhưng mới qua thời gian bao lâu đâu, tình thế phát sinh đã nghịch chuyển. Thương thế của Trung Vân Triệu không những là đã hồi phục như cũ, mà thực lực cũng theo đó đại tăng. Chính diện giao phong thì Sử Tiêu này đã không phải là đối thủ nữa rồi. Muốn biết sao? Trung Vân Triệu cầm trường đao trong tay cười lạnh. Xuống địa phủ tìm Diêm Vương mà hỏi đáp án. Thời điểm đang nói chuyện thì thân thể của hắn nhón một cái, lần nữa cầm đao đánh tới, đao quang hăng hắc, trong nháy mắt đã bao phủ cả một phương. Đây chính là Hổ Sát Đao, là đao pháp truyền thừa của Trung gia bọn hắn. Sau khi bổ nhào về phía trước khẽ động, giống như là mãnh hổ hạ sơn, uy thế cuồng mãnh, sát khí kinh người. Đao quang hoành không, kinh lực gào thét mà đến, còn chưa cận thân thì Sử Tiêu kia đã cảm giác hô hấp của mình trì trệ. Tuy nhiên nguy cơ trước mắt lại làm cho ý chí chiến đấu của người này dâng cao hơn trước. Hai tay của hắn nắm chặt, hắn gầm lên. Sử mổ ta chả lẽ là sợ con chó nhà ngươi? Hỗn Nguyên Thiết Thủ thành danh đã nhiều năm, thì không phải là cái hú danh vô thực. Đôi tay của hắn như sắt như đồng, có thể phá đá, trực tiếp va chạm với lưỡi đao mà không hề bị tổn thương gì. Thân hình của Sử Tiêu lúc này chuyển động, chân đạp âm dương, song chưởng đánh ra liên hoàn, kinh phong tạo ra bắn xa mấy mét, chỉ dư âm thôi cũng đủ sức chấn vỡ cả bàn ghế rồi. Hai người đều là cao thủ hậu thiên, kinh lực mạnh kinh người, một sai va chạm đã có thể xuyên thủng vách tường kiên cố. Những nơi trận chiến đi qua, bất luận là nhà cửa hay đồ đạc, tất cả đều đổ vỡ nát. Ầm ầm, phòng ốc sụp lúc này sụp đổ, bụi bay tứ tung. Một lát sau, trụ sở của tứ phương phái đã bị quét sạch sành sanh, đám người xung quanh phải liên tiếp lùi xa khỏi cuộc chiến. Tinh lực tràn đầy, Chung Vân Triệu điên cuồng vung vẩy trường đao, ý chí chiến đấu sục sôi trong huyết của hắn. Hắn không nhịn được hét lớn: "Họ Sử kìa, hôm nay chính là ngày chết của mày, đừng có khoác lác!" Sử Tiêu thì cắn chặt răng, sắc mặt đã sắm lại, hai tay hắn vung ra một đạo tàn ảnh. "Tiểu tử, chém giết giang hồ không phải là lẫn võ mồm đâu, người mạnh hơn chưa chắc đã phải là người chiến thắng, lần này để ta dạy ngươi nhớ kỹ nha." Băng băng, hắn vừa dứt lời thì không biết ở dưới chân đập lên cái gì, vách tường chung quanh của hắn đột nhiên chuyển động, răng rắc, tiếng cơ quan lúc này vang lên, kéo theo những âm thanh thanh thúy làm cho Chung Vân Triệu cũng phải biến sắc, vội vàng phi thân lùi lại. Sạc sạc, mấy chục đạo mũi tên như là bóng đen đang sang như tấm lưới từ trong vách tường bắn ra, hướng về phía của Chung Vân Triệu. Là tiếng nỏ. Thân thể của hắn còn ở trên không, Chung Vân Triệu quát khẽ, thân hình xây xây giữa trời, đao quang hiện lên bao bọc toàn thân. Keng keng keng, tiếng sắt thép va chạm nhau chang chát, tàn lửa vương vãi khắp nơi, từng mũi tên theo nhau rơi xuống đất. Sắc mặt của Sử Tiêu trầm xuống, không nói không rằng bắt đầu vung trưởng tiến đến. Hắn vừa muốn thừa dịp đối phương cục bối rối để chiếm chút tiện nghi, thực lực Chung Vân Triệu đã đại tăng, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của Sử Tiêu rồi, nhưng hắn không có cách gì để giải thích được nguyên nhân cả. Choang choang, trưởng pháp cùng với đao mang liên tục va chạm, Chung Vân Triệu kêu lên một tiếng rồi lui lại, khóe miệng hắn trào ra một dòng máu tươi, trong lòng vô cùng kinh hãi. Lần này nếu không nhờ vị tiền bối kia ban cho linh đan chỉ điểm công pháp, sợ là hắn đã mất mạng ở chỗ này rồi. Đi chết đi! Hắn cắn chặt hai hàm răng, gầm lên một tiếng khe khả, lại cầm trường đao trực tiếp bổ tới đối phương. Trong bóng tối lúc này lại truyền đến tiếng gầm thét rống to điên cuồng của Sử Tiêu. Họ Trung kia, các người cấu kết với giặc cướp quả lộn một phương, hôm nay tứ phương phái đã coi như không còn nữa, các người cũng sẽ không có kết quả tốt gì đâu. Đánh cái rắm! Chung Vân Triệu lúc này gầm nhẹ, chúng ta cùng giặc cướp không có quan hệ, đi chết đi! Lúc này tại hiệu thuốc Thanh An, cạch cạch, mở cửa mau, nếu không mở cửa thì đừng đánh chúng ta không khách khí nha. Bên ngoài tiếng hô hoán vang lên không dứt, bên trong hiệu thuốc đám người đã lập thành trận địa sẵn sàng nghênh đón địch, ai nấy đều trầm mặc. Lục Hậu Viện cầm trường côn trong tay cùng với mấy người khác canh giữ ở hàng đầu, tiếng phá cửa vang lên cũng làm cho bọn họ run rẩy khiếp sợ. Một đám học đồ dồn lại phía sau, tên nào tên nấy sắc mặt đã vàng như nến. Tần sư phó Hứa Lão, Tần Thanh Dung cùng các vị sư phó khác đã cầm sẵn binh khí trong tay, tư thế sẵn sàng đón quân địch. Trư vị giác sĩ nè, Tần sư phó lúc này hướng ra phía ngoài hô lớn, nơi đây là hiệu thuốc, chúng ta đều là đại phu, nếu các vị bị thương chúng ta nguyện ý chữa bệnh cho các người không lấy tiền, nhưng nếu cố tình ý mạnh hiếp yếu chúng ta cũng không sợ đâu nha. Hắn vừa dứt lời thì tiếng ồn ào ở bên ngoài chợt ngừng hẳn, không gian trở nên yên tĩnh dị thường. Mấy người bên trong khẽ thở nhẹ, tình huống này bọn họ đã gặp phải mấy lần rồi. Trừ một số tên to gan bị Lục Hậu Viện đuổi đi thì chưa có tên nào không dám kiêng nể đám đại phu hành nghề bốc thuốc cả. Lần này bọn họ hy vọng cũng sẽ là như vậy. Bình! Lúc này đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa phía trước của bọn họ đã vỡ tan. Khoái mã Lý Tùng cầm dây xích ở trong tay cùng với Tuyết Lan đeo trường đao ở bên hông sống phải xuất hiện. Diệu thủ thần trong Hứa Lão sao? Lý Tùng liếc mắt nhìn lão giả toàn thân đang run lẩy bẩy kia, lập tức chắp tay. Hậu bối có lễ nha. Các người muốn làm cái gì vậy hả? Hứa Lão cao mày trầm giọng hỏi. Đập phá hiệu thuốc, hậu quả như thế nào các người rõ chưa? Hứa Mẫu mặc dù đã gần đất xa trời nhưng cũng không sợ các người đâu, bắt quá thì liệu mạng một phen chứ có con mẹ gì. Già mà còn gần dữ bay, Hứa Lão thật biết nói đùa. Lý Tùng lúc này khách khí chắp tay đáp. Ngài là tiền bối cao nhân, là người đức cao vọng trọng, chúng ta sẽ dám vô lễ chỉ là. Hắn đưa mắt nhìn một vòng. Người của Liễu gia Điền gia còn không mau ra đây nằm mạng, các ngươi nghĩ là trốn ở bên trong hiệu thuốc là có thể toàn thay sao hả? Lớn mật! Lục Hậu Viện lúc này trầm mặt xuống, cái côn đồng ở trong tay đã giơ lên, hướng về phía đối phương quát: Nơi này không phải là chỗ cho các người lớn lối, cút ra ngoài cho ta. Cây côn này như là dao long sức động, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái đã tạo ra cuồng phong tới trước mặt đối phương rồi. Hả? Hai lông mày của Lý Tùng nhíu lại, xiềng xích trong tay hắn vung ra, tạo nên những tiếng leng keng. Hai thanh binh khí va chạm nhau, sức lực của Lục Hậu Viện không đủ, bị lui lại về sau một bước. Thân hình của khoái mã Lý Tùng thì chỉ là khẽ động đậy. Ha, đón cốt đại thành sao? Tốt lắm, tiếp tục một kiêu. Lý Tùng nhau mắt lại, vẻ mặt đang từ ôn hòa bắt đầu chuyển sang vô cùng dữ tợn. Hắn gầm lên, hai cái xiềng xích trong tay hắn múa lên như rồng, quét ngang giữa trời rồi lao về phía trước. Hỏa diễm lúc này cuồn cuộn bốc lên, cả tòa thành đã trở nên hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng kêu khóc nối liền không dứt. Tối nay không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng, không biết bao nhiêu người mất nhà. Trong một ngõ ngách tối tăm, có ba thân ảnh đang thận trọng di chuyển. Liễu Cẩn Tịch đi ở giữa, nàng nhỏ giọng nói: Đi qua con đường phía trước, qua một bên con hẻm nhỏ nữa là sẽ đến cửa sau của lạc viện kia rồi. À, được rồi, được rồi. Mà Cao lúc này gật đầu, thò đầu ra ngoài một cánh cổng để mà quan sát. Trên đường vứt vô số đồ đạc lộn xộn, xen lẫn các thi thể nằm rải rác, ngoài ra còn có một ít tơ lụa. Những đồ vật này đều là thứ đáng giá. Sau khi quan sát kỹ hơn, hắn còn thấy cả bạc tiền bị người ta cuốn cuộc vứt bỏ. Hơi thở của Mặt Cầu bỗng trở nên gấp gáp. Thế nào hả? Văn Anh lúc này từ phía sau ló đầu ra quan sát con đường, hai mắt của nàng nhanh chóng cũng sáng lên. Nàng cũng vừa nhìn thấy những đồ vật đang vứt bừa bãi kia. Tơ lụa vải vóc thì có lực sát thương rất lớn đối với nữ nhân, lấn áp cả tác động của những thi thể nằm ở bên cạnh. Nhìn sau một lượt, nàng thấp giọng nói: Không biết là tơ lụa của nhà nào bị cướp ha? À, Mà Cầu gật đầu, chưa vội chạy tới, hắn lặng lẽ kéo nàng lui về sau. Chờ một chút đã. Hả, sao vậy? Hai nàng kinh ngạc nhìn hắn. Lúc này trên đường đã vắng vẻ, không một bóng người. Đây chính là thời điểm thuận lợi nhất để xông ra kiếm một mớ. Mấy cái đồ tơ lụa cùng tiền bạc kia có giá trị không nhỏ à? Mà Cầu không trả lời, hắn chỉ lắc lắc đầu. Ba người vừa lui vừa thận trọng quan sát, ánh mắt đầy nghi hoặc. Không bao lâu sau, kéo kẹt, kéo kẹt. Từ trong bóng tối có tiếng mở cửa từ một căn nhà nào đó phát ra. Một người lặng lẽ thò đầu ra, thấy xung quanh trống trải thì chạy nhanh tới đám hàng hóa. Phát tài rồi, phát tài đi. Hắn vừa điên cuồng lục tìm những đồ có giá trị vừa tự mình lẩm bẩm: Dừng mẫu ta cả đời đen đuổi, lần này xem ra nổi giận rồi. Vẻ mặt của hắn vô cùng kích động, tay chân run rẩy. Hắn vô tư nên không hề phát hiện từ trong bóng tối bắt đầu có một vệt sáng lóe lên. Vút vù, một mũi tên cách đó không bao xa bắt đầu vút tới, xuyên qua ngực của người này. Sau đó xuất hiện một người cầm đao từ bên trong sông ra, lạnh lùng bổ xuống một cái. Người kia vốn còn đang giãy giụa, trúng thêm một đao thì gục hẳn xuống đất luôn, đã mất mạng rồi. Tên cầm đao lại gần lục lọi thân thể của người này. Một lúc sau, hắn cầm lên một cái túi tiền, hướng về phía sau lắc đầu. Ê, là một cái con quỷ nghèo, cả người không có nổi lấy hai lượng bạc nữa. Quay trở lại đi. Tên ở trong bóng tối có một giọng vô cùng âm trầm vang lên. Chúng ta chờ một chút, có thể sẽ bắt được một con cá lớn à. À, được rồi. Tên cầm đao cũng gật đầu, ném túi tiền xuống rồi phi thân quay trở lại chỗ nấp. Trong ngõ tối, Văn Oanh và Liễu Cẩn Tịch biến sắc. Cũng may cho hai nàng vừa rồi đã nghe theo lời của Mặt Cầu không lao ra ngoài. Nếu không, kết quả thế nào chắc không cần phải đoán. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà có người ở nơi này sử dụng những hàng hóa cùng với tiền bạc để mê người, sau đó lại lén lút dùng cung tiễn để mà bắn giết. Bọn chúng là đang đi săn đó. Mặt Cầu thu hồi ánh mắt, dựa thân vào sát vách tường, ánh mắt trở nên phức tạp. Không ngờ những người này là áp dụng cách săn thú ở trên núi ngay tại nơi thành thị thế này. Vừa rồi hắn có linh cảm sự việc này có điều gì đó không đúng với lẽ thường. Con đường này quá mức yên tĩnh, đám thi thể nằm rải rác cũng có hơi dị dạng. Thật là may mắn. Cái bọn đạo phỉ này, tên nào cũng đáng chết cả. Văn Anh lúc này nghiến chặt răng, hung hăng khẽ quát. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, liệu còn đường nào khác để tới chỗ kia không hả? Việc này... Liễu Cẩn Tịch hơi suy nghĩ, vẻ mặt khó xử. Có thì có, nhưng chỉ sợ là càng khó đi hơn á. Mà Cầu nghe xong cũng trầm sắc mặt. Hiện tại trong thành chỗ nào cũng loạn, chẳng cần phải chú tâm cũng đã nghe được tiếng la hét rồi. Tiếng chém giết ở xa xa vọng lại. Bọn họ chọn con đường này đã là tương đối vắng vẻ rồi. Hắn nhìn hai bên vách tường, lại nhìn thân thể và tình trạng của hai nàng rồi lắc đầu. Ý định là trèo qua tường cũng không thể thực hiện được. Mặc cầu trầm ngâm một lúc, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hai người chờ ta ở đây nha. Mạc đại phu nè. Lữ Cẩn Tịch hơi sững người, vẻ mặt lo lắng, nàng nhỏ giọng nói. Hay là chúng ta cùng bỏ đi, thử tìm một vài nhà nào đó xem, biết đâu gặp được người hảo tâm thì sao hả? Không được đâu, càng nhiều người thì càng không an toàn. Mặc cầu lắc đầu, huống hồ. Hắn hơi ngừng lại, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo. Có một số việc đã thấy rồi á thì không thể không làm được. Hai người cứ chờ đây một lát đi. Hắn bắt đầu nhìn hai người gật đầu, hạ thấp thân mình, không một tiếng động biến mất trong vùng tối phía trước. Không bao lâu, lúc hắn hiện ra đã ở gần một bức tường thấp ở gần đó. Trên bức tường có hai người đang ngồi sẫm, thay nhau quan sát động tĩnh xảy ra trên con đường trước mặt. Một người trong tay cầm trường đao, chính là cái người vừa mới động thủ. Người còn lại thì hai chân hơi khác thường, cạnh người hắn có một cái cung dài. Bọn hắn chọn cách đi săn người này cũng phải, cung thủ vốn không mạnh về trực diện chiến đấu. Mặc cầu đưa mắt nhìn vào phía trên cây trường cung kia, hắn án chừng lực đạo bắn ra lúc nãy, cái cung này chắc là tam thạch cung, người bắn nó phải có tu vi tối thiểu là luyện gia mới có thể dùng, hoặc không thì cũng phải là người có thần lực trời sinh khác thường mới được. Lực sát thương của nó rất lớn, ngay cả hắn cũng không dám nghịch kháng đâu. Hai mắt lấp lánh, mặc cầu nín thở, cơ thể thu liễm từ từ tiến lại gần hai tên kia. Phần ảnh kiếm là kiếm pháp phát huy tối đa những ưu thế của nữ nhân, là kiếm pháp rất mạnh về thu liễm và ám sát, mà cậu biết rõ điều này. Hắn dựa sát vào vách tường, bàn chân di động nhẹ nhàng, khoảng cách đến chỗ hai tên kia ngày một gần lại. 10 mét, 8 mét, 5 mét, vút một cái. Đúng lúc ấy từ phía sau có một mũi tên lao vút tới, sau đó một giọng nói gấp gáp: các người cẩn thận, phía sau có người tập kích kìa. Thì ra ngoài hai tên kia còn có người thứ ba đang mai phục nữa, thật là gian trá mà. Mặc cầu hơi quảng rồi, thân hình nhanh chóng dọt tới trước, vừa tránh mũi tên vừa lao bổ nhào về phía hai người kia. Thật là to gan mà. Tên cầm đao phản ứng rất nhanh, hắn gầm lên một tiếng, vung đao bổ tới. Đao phong cương mãnh, lực đao không hề nhỏ, phía sau hắn lại có một mũi tên được bắn ra. Mũi tên tuy là sức phát sau nhưng mà đến trước, phía sau mũi tên lại chính là trường đao, một trước một sau theo nhau bắn tới. Trong tích tắc này, tinh thần của Mặc cầu lại vô cùng bình tĩnh. Hắn không có chút gì sợ hãi hay rối loạn cả. Ình ình, lông sợ kinh từ dưới chân truyền lên, mặt đất rung nhẹ. Hắn mượn lực nghiêng người nhảy sang một bên để tránh mũi tên trước đi, đồng thời tay phải chuỗi ra, đoạn kiếm trong tay phóng tới va chạm với trường đao ở phía sau mũi tên. Kinh lực bộc phát vô cùng thần tí, không có yến tử phân thủy, không có kỹ xảo, chỉ có đơn thuần là cự lực va chạm với nhau. Lực đạo tương đương với mục tiêu của cao thủ đón cốt, khiến đối phương phải biến sắc mặt, không thể không ngỡ người về sau tránh né. Thân hình đột nhiên bị mất thân bằng, chính là chỗ sơ hở đã hiện ra. Bá một cái, đoạn kiếm ở trong tay của Mặc cầu như là độc xà lướt qua cổ họng của tên cầm trường đao. Sau khi xuyên qua, vẫn còn dư lực lao về phía tên cầm cung ở phía sau đối phương nữa. Giờ khắc này, tên cung thủ kia vẫn còn đang lấy một mũi tên ra cầm trong tay, nhưng không kịp phản xạ gì, luống cuồng hắn liền lấy cây tên này đánh chặn đoạn kiếm. Hắn không nhìn thấy một thanh đoạn kiếm khác lúc này vẫn còn đang ở phía sau lao đến, chính là ám kiếm. Phốc một cái, tên cung thủ chết rồi còn không biết mũi kiếm từ đâu mà ra. Ý thức của hắn nhanh chóng chìm vào trong màn đêm lạnh lẽo. Mặc cầu lúc này hạ xuống đất, vung tay lên đoạn kiếm, sau đó nhặt thêm trường đao nữa, bắt đầu bổ nhào về phía hậu phương. Thân hình của hắn mềm dẻo như là rắn độc, lúc ẩn lúc hiện lao đi với tốc độ kinh người. Qua mấy lần chuyển thân, hắn đã lại gần cái tên ẩn nấp còn lại. Mặc cầu nhanh chóng lấy ra tụ lý kiếm gạt binh khí đối phương, sau đó đao thế xuất ra, kinh lực bộc phát chém bay thủ cấp của tên này, một cái đầu lâu rơi xuống. Phốc phốc, trong bóng tối toàn thân của Mặc cầu hơi run rẩy, mặt hắn dính đầy máu tươi của đối phương. Hai mắt của hắn trợn trừng, trong ngực tim nhẹ loạn xạ, bàn tay run run cầm trường đao còn không vững. Một lúc lâu sau, Mặc cầu mới ổn định lại tinh thần. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn giết người, nhưng chém giết người ta một cách gọn gàng sạch sẽ như vậy, giống như một dạng là giết gà, cảm giác lại có một kiểu kích thích khác thường, thậm chí có thể nói là giống như thống khoái. Loại tâm tính này mới chính thức để cho Mặc cầu cảm thấy sợ hãi. Ta chỉ là bị bức, bọn họ là ác nhân mà. Hắn cưỡng ép an ủi bản thân mình một câu, sau đó đè xuống sao động trong lòng, vội vàng thu thập thi thể trên mặt đất. Hai cái bao khỏa, ở bên trong có hơn 50 lượng bạc, Ngoài ra còn có hai cái bảo ngọc cùng rất nhiều đồng tiền lớn nữa. Hai thanh trường cung, trong đó có một thanh cung cứng giá trị không nhỏ, còn có một chuôi trường đao nữa, đều bị Ma Cầu toàn bộ lấy đi. Lúc đi thì hai tay trống trơn, mà thời điểm trở về thì cầm theo đao, đéo theo cung, bao lớn bao nhỏ, mặt mũi thì tràn đầy máu tươi nữa. Ma Cầu làm cái giống ôn gì, không nói ra người ta cũng hiểu. Điều này làm cho hai nàng cũng hơi biến sắc mặt, ánh mắt phức tạp. Trong lòng có kinh động, có sợ hãi, còn có một phần an tâm nổi lên, không biết từ đâu. Chẳng qua lúc này không thích hợp để suy nghĩ nhiều. Giải quyết xong phiền phức, ba người vội vã chạy qua động phố dài. Ma Cầu càng là thuận tay nhặt lên mấy khối tơ lụa bao lấy cung tiễn lại. Xuyên qua phố, vào trong ngõ hẻm. Không bao lâu, hai mắt của Liễu Cẩn Tịch chính là sáng lên. Ở phía trước kìa. Ma Cầu dựng thẳng một ngón tay lên nhỏ giọng nói. Nói nhỏ một chút, phụ cận có người đó. Hai nàng lập tức ngừng thở, tinh tế ghé qua. Quả nhiên là có thể nghe được cách đó không xa có tiếng là giết. Thanh âm tựa hồ còn là càng ngày càng gần. Nơi này nè. Nàng nhón chân, Liễu Cẩn Tịch bắt đầu dẫn Ma Cầu đi tới cửa sau của một tòa tiểu viện không lớn lắm. Cửa sân sau nơi này sớm đã bị người ta đá văng ra, trong sân càng là một mảnh hỗn độn, hiển nhiên đã từng bị người ta vượt qua không biết bao nhiêu lần. Cái loại tiểu viện này tất nhiên sẽ không có đồ vật gì đáng tiền cả, vậy không thích hợp để giống người. Chẳng qua Liễu Cẩn Tịch lúc này ngược lại là mặt không đổi sắc, đôi mắt đẹp của nàng chuyển động, lặng yên ở hậu viện đi đến một góc nhỏ. Nơi đó có mấy khối phiến đá du từ bày ra, chung quanh cỏ dại rậm rạp, bình thường sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Ở bên này nè. Thân thủ của nàng hướng chỉ về một nơi hẻo lánh, Ma Cầu cất bước tiến lên, đưa hai tay ôm lấy một phiến đá nặng. Hắn sử dụng long sạc kình để phát lực vào đôi tay. Lên. Phiến đá rung lên rồi từ từ di chuyển, để lộ ra ở phía sau nó có một căn hầm tối đen như mực. Khóe môi của Liễu Cẩn Tịch lúc này hơi giật giật rồi, ánh mắt thì tràn đầy kinh ngạc. Trọng lượng phiến đá kia nặng bao nhiêu nàng biết, những lần trước các nàng đều phải nhờ vào ngoại lực mới có thể mở ra, thật không ngờ. Khó trách Ma Cầu lại có thể phản sát được lục gia đại nhân đỉnh đỉnh của Độc Lăng Phỉ. Vận khí và thủ đoạn tất nhiên cũng là một phần, nói lên thực lực. Hiện giờ thực lực của Ma Cầu không yếu, nếu không cũng là hữu tâm vô lực rồi. Ma Cầu thì không hề đoán được suy nghĩ trong lòng của Liễu Cẩn Tịch. Sau khi nâng phiến đá lên, hắn hơi chần chừ, hướng sang hai nàng ra hiệu. Bên trong khí thức trong suốt có thể vào được rồi. Nhân Văn Anh lúc này gật đầu, nàng quay sang đỡ lấy Liễu Cẩn Tịch. Tiểu thư à, chúng ta đi xuống nha. Đi thôi. Liễu Cẩn Tịch gật đầu, nhưng vừa mới dậm bước chân, nàng đột nhiên ngừng lại, quay mắt nhìn về phía sau. Ở bên ngoài, tiếng chém giết, tiếng la hét ngày một gần. Có chuyện gì vậy? Ma Cầu nhíu mày hỏi. Ta hình như nghe thấy tiếng của Triệu Cảnh đó. Nàng thấp giọng đáp. Hả? Là Triệu công tử hả? Đôi mắt đẹp của Văn Anh lúc này chớp chớp, nàng tất nhiên cũng biết vị Triệu công tử này. Nhà bọn họ không phải cũng có hộ vệ, sao công tử ấy lại xuất hiện ở đây? Nói đến đây thì nàng chợt im bặt. Triệu gia mặc dù không tệ, hộ viện cũng có nhưng không thể so sánh với hộ viện của mấy nhà như Liễu gia. Mà người của Liễu gia thì vẫn còn đang mắc nặng ở đây, tình trạng của những người khác không khá hơn thì cũng không có gì bất thường. Bên ngoài có không dưới 20 người nha, chúng ta ra đó cũng không giúp được gì đâu. Ma Cầu lắc đầu. Liễu tiểu thư nè, lúc này không nên suy nghĩ nhiều đâu, trước tiên phải bảo đảm an toàn cho chính mình trước đã, chờ tới lúc hừng đông rồi hãy suy tính tiếp. Ta biết rồi. Liễu Cẩn Tịch cũng hiểu rõ thế cuộc, nàng đáp lời xong thì im lặng không nói thêm gì nữa, được Quan Anh dìu đỡ xuống đường hầm. Ma Cầu quan sát bốn phía xung quanh một lượt, cảm thấy yên tâm mới cũng bước vào theo. Sạc sạc. Hắn lúc này đánh lửa thắp đèn dầu, ánh sáng hiện lên yếu ớt nhưng cũng đủ để quan sát căn hầm vì nó vốn rất là nhỏ và hẹp. Có một giò đựng rượu lọt vào tầm mắt của hắn. Hả? Có rượu sao? Hai mắt của mặt cầu sáng lên. Đúng rồi. Liễu Cẩn Tịch mỉm cười. Chỗ này là nơi bí mật gặp gỡ của chúng ta, tất nhiên có không ít rượu ngon rồi. Mặc đại phu không chê thì có thể nếm thử nha. Vậy thì ta không khách khí à? Mặt cầu gật đầu, đưa giò rượu lên mũi khẽ ngửi, sau đó tháo nắp dốc thẳng vào cổ họng. Hắn uống ừng ực liền một hơi, hết nửa vò mới dừng lại. Thật là thống khoái à. Hắn buông giò rượu xuống, bao nhiêu phiền muộn trong lòng dường như đã tan biến cả. Đã lâu hắn mới có cảm giác hào sảng như thế này. Hắn quay lại nhìn thấy hai nàng đang co ro, ánh mắt không giấu được sự thẳng thốt, có sợ hãi, lo âu và thấp thỏm. Biểu hiện của hai nàng này tất nhiên là hắn có thể hiểu được. Trong căn phòng tối chật hẹp như thế này, chỉ có hai nữ nhân đang thọ thương, đối mặt với một nam tử cường tráng mạnh mẽ, mà hắn vừa mới nốc vô nửa bình rượu nữa. Tủ nhập tâm cuồng dâm bạo loạn đó mà. Dù biết đối phương không phải là người có ác ý, trong lòng vẫn dậy lên một chút cảm giác bất an. À, ta thật là quá lỗ mãng rồi. Rượu có thể giúp lưu thông khí huyết, đối với việc điều trị thương thế bên ngoài cũng có một ít tác dụng, các nàng cũng có thể nếm thử nè. Mà cầu cười nhạt nói, xong hắn đặt hộp thuốc trên người xuống. Ở trong này có thảo dược các nàng cần, ta đi ra ngoài một chuyến nha. Hả? Ra ngoài? Hai mắt của Văn Anh lúc này mở lớn, vội nói, Mạc đại phu nè, bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi còn ra làm gì hả? À, ở trên kia thì che chắn không được tốt lắm mà. Hắn nhìn lên trên lối vào, sau đó chỉ. Khe hở ở giữa các phiến đá này quá lớn, rất dễ bị người khác nhận ra nha. Một khi bị phát hiện, ở lại trong này giống như giam mình trong rọ, không chạy được đi đâu đâu. Nói tới đây thì sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng, vội vàng ra hiệu cho hai nàng im lặng. Âm ầm, từ bên trên lúc này liên tục truyền tới những âm thanh trầm đục. À, ta mạng, xin ta mạng, à, mau trốn đi, mau trốn đi. Ha, trốn hả, đi chết đi. Tiếng rác chói tai, tiếng rống giận dữ, tiếng chém giết hỗn loạn xen lẫn với những tiếng kim loại va chạm. Sắc mặt hai nàng đã trắng bệch, thân thể lúc này nghe vậy run lẩy bẩy. Không giống như Mà Cầu, hai nàng có thể nghe thấy rất nhiều giọng nói quen thuộc, hơn nữa đa phần đều là những tiếng kêu thê lương thảm thiết, khiến trong lòng hai nàng phát lạnh. Người nhà họ Triệu đã chạy tới đây, tiếc là vẫn không thoát được truy sát của đám đạo phỉ. Một lúc lâu sau thì tiếng động lúc này mới chấm dứt. Mà Cầu lặng lẽ tiến lại gần cửa hầm, hắn nhẹ nhàng nâng phiến đá, nhìn qua khe hở, phát hiện trong sân có rất nhiều thi thể đang nằm la liệt. Những người này đa phần chết bởi lưỡi kiếm, trên người đã không còn cái gì đáng giá. Máu tươi lẫn với mùi rượu vừa uống làm cho hai mắt của hắn đỏ lên, khí huyết cũng lưu chuyển nhanh hơn. Mà Cầu quan sát một vòng, sau đó nhấc phiến đá lên, cầm trường đao nhảy ra khỏi hầm. Xung quanh là cả một mảnh hỗn độn, nhìn lướt qua phiến đá thì có vẻ không thấy gì bất thường, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy có điểm khác biệt. Cũng may giờ đang là buổi trời tối, đất trời mờ mịt nhá nhem, vô tình làm thành lớp ngụy trang cho căn hầm bên trong, kẻ thù muốn phát hiện ra cũng là không dễ dàng. Vừa mới chấm dứt suy nghĩ, chưa kịp trở lại bên trong thì tay hắn đã động đậy. Hắn lắc mình nhảy vào một góc tối cạnh đó. Cộc cộc, tiếng bước chân dồn dập đang tiến lại gần. Từ xa xuất hiện một bóng người đang cong lưng vác một cái bao lớn, hơi thở dồn dập lẫn phức trong mấy con ngõ gần đó. Cái bao trên lưng người này không lớn, nhưng nhìn bộ dáng thì hẳn như là hắn gắng sức lắm mới có thể vác được. Xem ra đồ vật ở bên trong không nhẹ. Hai mắt của Mặt Cầu chớp động, hắn dự định đuổi theo đối phương. Người này thì hắn biết đối phương chính là nhị chuẩn quỷ của hiệu cầm đồ nhà họ Triệu. Lúc trước ngọc bội của Hà Tiến cho hắn, hắn mang đi cầm cố tại cửa hiệu này. Tự dưng có được mười mấy lượng bạc trong tay nên hắn nhớ rất kỹ. Nhưng hắn còn chưa kịp di chuyển thì đã có mấy tiếng bước chân vang lên, nhằm hướng vị chuẩn quỷ kia mà đuổi theo. Tiếng bước chân là của hai người, ai nấy đều cầm trường đao trong tay, khuôn mặt dữ tợn, trên cánh tay buộc một dải lụa trắng. Chính là cái đám đạo phỉ. Tên phía trước dừng lại mau mày! Hai tên kêu quát lớn. Một trong hai người bước đi như bay, cầm đao xông thẳng tới. Mặt Cầu lâm vào trầm tư, mất một lúc lâu mới chuyển thân, quyết định đuổi theo phía sau. Tao bảo dừng lại mày điếc hả? Trong con hẻm nhỏ, tên cầm đao gầm lên, vung đao chém xuống người của vị chuẩn quỷ kia. À! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhị chuẩn quỷ là một văn nhân, đương nhiên không phải đối thủ của tên đạo phỉ rồi. Hắn vừa ngã xuống, cái bao trên lưng đã lọt vào tay đối phương. Ha ha! Tên này thu đao lại, hai mắt sáng lên. À, kim tử, lần này phát tài rồi nha. Hay, đúng vậy, đúng vậy. Ở phía trước, từ trong bóng tối có một vị bóng người lắc lư theo tiếng cười. Vẫn khí thật không tồi, thì tiện đi một chuyến là có thể gặp được sự việc tốt cỡ này à. Hả? Là ai vậy? Tên đạo phỉ lúc này biến sắc, hắn nắm chặt trường đao trong tay quát lên. Mau, cút con mẹ mình ra đây. Trong bóng đêm, cả tòa thành lúc này bị bao phủ bởi lửa đỏ. Trong con hẻm nhầm nhọn, Mặt Cầu đang cầm đao mà đi, sắc mặt vẫn còn ửng hồng. Bản thân hắn cũng không nghĩ tới, trong hoàn cảnh hỗn loạn như thế này, với tính tình trầm ổn của mình, hắn thế nào lại không trốn ở một chỗ, chờ đến hừng đông là mọi chuyện sẽ kết thúc. Bây giờ còn lại sinh ra những dị động khác. À, lạc ơi! Tiếng hô kinh ngạc, cùng tiếng hét thảm thiết vang lên trước khi hắn kịp tới. Hắn dừng bước, chưa kịp định thần thì đã thấy một tên đạo khủy ôm một cái bao khỏa chạy ngược lại, hai người mặt đối mặt với nhau. Tinh thần của tên này dường như đang rất là hoảng loạn. Hắn lo lắng giống như là vừa gặp phải phiền tối ngoài ý muốn gì vậy. Lặn đi cho ta! Đối phương làm mặt dữ tợn, không ngờ lại có một người khác chắn ngăn đường của mình, chẳng nói chẳng rằng, dùng đao định bổ tới mặt cầu. Đây là một chiêu muốn lấy mạng đối phương rồi. Ánh mắt của mặt cầu trầm xuống, hắn cũng giơ đao lên, long sạc hình lúc này bộc phát. Keng keng! Hai đao va chạm vào nhau, tàn lửa bay lên tung té. Khí lực đối phương không lớn, nhưng thân thể của hắn hơi ngửa ra sau, liền bị mặt cầu tung một cước đập bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn vươn tay túm lấy cái bao khỏa trên người đối phương, rồi xoay người chạy đi. Thế giới này cũng không diễn ra theo quy củ gì cả. Ai cướp được thì là chính của người đó, cũng không có chuyện hạ thủ lưu tình. Ờ, cái này! Ở phía sau có một tiếng hô kinh ngạc vang lên. Người vừa lên tiếng, tốc độ nhanh như gió, nhảy qua người tên đạo phỉ vừa ngã xuống, tiện tay vung kiếm, kết liễu luôn tính mạng của thằng này. Đối phương xông đến với khí thế kinh người, đẩy mặt cầu lùi lại sau, kiếm quang như là tia sáng đâm tới. Mà bỏ cái bào súng ấy! Sát khí lạnh buốt từ phía sau bắt đầu truyền tới. Mặt cầu dội vàng, dẫn khí, vung mạnh trường đao đón đỡ. Càng càng. Đao kiếm lúc này va chạm, mặt cầu lão đảo lùi lại mấy bước, còn đối phương thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hả? Kỹ là không nhỏ à? Hắn khẽ nhướng chân mày, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Người lại hả? Mặt cầu lùi ra sau, hai mắt chăm chú nhìn đối phương. Người vừa tới mi thanh một tú. Người này vẫn còn trẻ, nhưng hai mắt lại toát ra khí thế âm tà, khiến người ta khó mà thân thiện gần gũi được. Quan trọng hơn, tu vi của tên này hẳn là đón cốt rồi. Hiện giờ người có đủ khí lực để áp chế được mặt cầu, nhất định phải là tu vi đón cốt trở lên. Ế, ta là ai sao? Đối phương chỉ một ngón tay vào chóp mũi, nhìn không được cười nói. Người thật sự không biết ta là ai? Ờ, chẳng lẽ ta phải biết người là ai sao? Mặt cầu hơi nhíu mày, dưới sức ép của đối phương, hắn tiếp tục lùi lại. Hắn cẩn thận quan sát một lúc, thì quả thật lúc này mới nhận ra cái người trước mặt này có vài phần quen thuộc. Cái tên này, người chết là đúng rồi, kiến thức của người thật là hạn hẹp, cả ta mà cũng không biết hả? Tên kia lúc này khẽ thốt lên, sau đó một tay gãy gãy gò má tự giới thiệu. Ta chính là đại danh đỉnh đỉnh độc hành đại đạo, hào hoa phong nhã, anh tuấn tiêu sái, làm cho không biết bao nhiêu cô gái phải si mê ngã vào trong vòng tay của ta, tự nguyện dâng hiến, hái qua khách Phạm Cường. Phạm Cường vốn là một cái tên rất là bình thường. Ngoài cái cách giới thiệu vài dòng xàm xí đuốc của thằng này, thì mặt cầu nghe xong lại có chút biến sắc. Hắn thấp giọng hỏi, người chính là đạo thật bị truy nã toàn thành hay sao hả? Ỉ, đừng có nói khó nghe vậy chứ hả đầu hủ. Phạm Cường biểu lộ không vui. Ta thích cái biệt hiệu hái qua khách hơn, cũng bởi vì ta có thể vượt qua ngàn vạn hoa mà trên người không hề dính bụi phấn đó mà. Nói xong, hắn quét mắt nhìn mặt cầu một cái lắc đầu. Ê, nhìn bộ dạng của người như vậy còn không có rõ hàm ý sâu xa của nó đâu. À, thì ra các hạ chính là hái hoa khách Phạm Cường sao? Là đạo tặc từ quận thành chạy trốn đến đây, gần một năm qua tổng cộng đã bắt đi nữ nhi của năm hộ gia đình. Để làm chuyện bại hoại chứ gì. Thanh âm của mặt cầu trầm xuống. Thủ đoạn của các hạ không yếu, bất quá là quá mức bị ổi rồi nha. Chả trách sao mặt cầu lại cảm thấy đối phương có chút quen thuộc. Thì ra chân dung của tên này đã được dán trong lệnh ti nã toàn thành, hầu như mọi người đều biết. Ế, cái gì gọi là bị ổi chứ hả? Phạm Cường hơi dúng vai, vẻ mặt khinh thường, hai hàng lông mày của hắn nhướng lên, nói giọng cổ quái. Không đúng, tính đến giờ ta đã chơi đùa cả thảy 7 người, sao lại chỉ ghi có 5 người? Ê chà, cái này thiệt là thất trách đó mà. Hắn nói chuyện mà gương mặt lạnh nhạt như đang kể về một việc hết sức bình thường. Mặt cầu lúc này khẽ hừ một tiếng, đột nhiên dậm chân xuống đất, thân hình lùi lại thật nhanh về phía sau, hẳn là muốn nhanh chóng ẩn người vào bên trong chỗ tối. Đối phương tuy là hái hoa đạo tặc, nhưng thanh danh vang dội, thực lực cũng rất là trâu bò. Từng bị đám hộ vệ bao vây, truy sát mà vẫn trốn thoát. Mặc cầu chỉ là một người bình thường, còn chưa đủ sức để kẻ mạnh mà tự tung tự tác đâu. Hễ, muốn bỏ chạy sao hả? Phạm Cường cười lạnh, chân của hắn khẽ điểm, toàn thân như một làn khói xanh đánh tới. Tốc độ di chuyển của hắn nhanh gấp đôi tốc độ của mặt cầu. Hắn có thể dễ dàng đột nhập vào tư gia của người khác, hại đời nữ nhân nhà người ta như là đi vào chốn không người. Khinh công tất nhiên là phải bất phàm rồi. Thân thể của hắn lúc này nhanh chóng lao về trước, bảo kiếm trong tay hắn đồng thời đâm ra. Thế tới và khí thế của đối phương khiến mặt cầu biến sắc. Mũi kiếm xé gió lao tới như là độc xà. Anh! Mặt cầu dậm mạnh chân xuống đất, kinh lực theo đó truyền tới cánh tay. Trường đao trong tay hắn cũng dũng mãnh mà bổ xuống. Keng keng, đao kiếm chạm vào nhau té ra lửa. Cánh tay của Phạm Cường lắc nhẹ, dễ dàng gạt thanh trường đao sang một bên, tiếp tục đâm tới. Phương pháp vận kình của hắn có thể nói rất là tinh diệu. Hai mắt của Mặc Cầu lúc này co rụt lại. Mặc Cầu không có thời gian để suy nghĩ. Yến Tử Phân Thủy lúc này xuất ra, mang theo 7 đạo thiểm ảnh. Có 3 đạo thiểm ảnh chặn lưỡi kiếm của đối phương, 3 đạo khác thì phá vỡ hàng phòng ngự của hắn. Một kích cuối cùng chính là sát chiêu. So với kỹ năng của đối phương, Mặc Cầu chỉ có một chiêu thức đơn điệu này. Nhưng cũng vì thế mà hắn toàn tâm vận dụng, khả năng khống chế của hắn đã là siêu phàm thoát tục. Trong tình huống này, 7 đạo thiểm ảnh mà hắn xuất ra đủ sức để uy hiếp cả cao đủ cảnh giới luyện tạng rồi. Mặc Cầu lúc này dùng đao để mà xuất ra kiếm, biến hóa có thể xưng là đột ngột, cũng làm cho trên mặt của Phạm Cường nét nhẹ nhõm không còn sót lại chút gì. Hốc mắt của hắn càng là co rụt lại, nghĩ không ra nha, tỉ gặp được một người nhìn nó ốm nhòm ốm nhách như vậy liền có thể mang đến uy hiếp chí mạng cho mình. Thiệt là hảo thủ đoạn mà. Lúc này hắn quát khẽ, thân hình đột ngột dừng lại. Cả thân hình đang lao tới với tốc độ kinh người, giờ lại đột nhiên lùi lại, làm hắn phải sức hết bản lĩnh khinh công mới làm được. Sạc sạc, lưỡi kiếm lúc này sạc qua cổ hắn, để lại một vệt mờ, máu tươi đang từ đó thẩm thấu ra ngoài. Phạm Cường kinh hãi vãi cả linh hồn, đưa tay lau cổ, vệt máu trong lòng bàn tay khiến hắn vừa sợ vừa giận dữ. Khá lắm, được lắm, xích chút nữa là lão tử lật thuyền trong mướn rồi. Đối phương càng giận dữ thì Mặc Cầu càng lo lắng hơn, hắn lắc mình hướng về phía sau lại bỏ chạy. Muốn trốn hả? Lần này Phạm Cường không còn chủ quan nữa. Mai Hoa kiếm hắn sử ra, kiếm ảnh như cả rừng hoa bay trùng điệp đâm tới, liên miên bất tận. Hắn phi người lên cao, dùng Mặc Cầu vào trong một con ngõ chật hẹp. Hôm nay mày phải chết không thể nghi ngờ. Càng càng, đao kiếm lại tiếp tục va chạm. Sau đó Mặc Cầu không thể khống chế được nữa, cả người lùi về sau mấy bước mới dừng lại, sắc mặt của hắn đại biến. Hả? Người hạ độc ta? Ế? Phạm Cường hơi nhướng mày. Người quả nhiên không tầm thường nha, ta sức tuổi nhiều lần như vậy, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra nhanh nhất đó. Hắn tạm dừng một chút, rồi lại bật cười nói tiếp. Ngươi cứ yên tâm, ta không có hứng thú với nam nhân đâu mà. Hèn hạ, Mặc Cầu lạnh lẽo đáp. Hèn hạ sao? Đối phương nhìn chằm chằm hắn khinh thường. Có thể giết chết đối thủ chính là bản lĩnh, sao có thể nói là hèn hạ hả? Hai mắt của Mặc Cầu chớp động, hắn cũng nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, ngươi nói thật không sai. Chỉ cần có thể giết chết đối thủ thì đều coi là bản lĩnh. Kiếp sau thì hy vọng ngươi cũng sẽ nhớ kỹ điều này nha. Ờ, cái gì? Phạm Cường hơi sững người lại, chỉ thấy trước người của hắn xuất hiện 7 điểm tinh quang vô cùng lạnh lẽo. Tới đây, tiếp tục đi. Một chiêu này mang theo uy lực mạnh mẽ, lần đầu nếu phải khiến hắn hoảng hốt, nhưng làm đi làm lại thì sẽ có hiệu quả gì đây? Sẽ dần mất đi tác dụng rồi. Một khắc sau thì nét mặt của Phạm Cường đột nhiên lại đại biến. Từ trong đám tinh quang lạnh lẽo kia xuất hiện hai thanh kiếm gỗ và một cái mũi tên. Mũi tên ra sau mà đến trước chính là tụ lý kiếm, và nó từ trong tay áo của Mặc Cầu. Sọt sọt, thân hình của Phạm Cường liên tục di động né tránh. Hắn muốn dồn đối phương vào ngõ hẹp thì bản thân hắn lúc này cũng lại lãnh đủ tác hại mà nó gây ra. Cả hai người đều không có nhiều khoảng không gian để mà di chuyển. Nói cách khác, hắn chỉ có bản lĩnh khinh công là tinh diệu, trong điều kiện chật hẹp lại không thể phát huy ra hiệu quả gì. Ta liều mạng với ngươi, xuống Diêm Vương kiếm ma nữ mà chơi đi nha. Trong con ngõ tối đen vang lên âm thanh giận dữ quyết đoán của Mặc Cầu. Một khắc sau, tiếng va chạm kịch liệt vang lên, Mặc Cầu bay ngược ra sau mấy mét, rơi bịch xuống mặt đất. Quần áo của hắn rách tả tơi, nhưng người hắn lại không có thương thế gì. Ở, vì sao? Vì sao? Cách đó một quãng, thân thể của Phạm Cường run rẩy, trên ngực hắn đang cắm một mũi tên. Hắn nhìn Mặc Cầu bằng ánh mắt không cam lòng. Cái này thì ngươi không cần biết. Mặc Cầu lên lùng đáp, hắn xoay người xong tới, một kiếm bắt đầu kết liễu đối phương. Lúc này Mặc Cầu đã bắt đầu thấy hoa mắt rồi, tinh thần không hoàn toàn tỉnh táo như bình thường. Cả người của hắn bủng rủng, chân tay tê tê như muốn ngã xuống mặt đất. Mê hồn dược, hắn đã bị trúng mê hồn dược. Nhưng hắn không có nhiều thời gian để mà lo lắng hay suy nghĩ nhiều. Mặc Cầu dõi dàng lại gần thi thể của Phạm Cường lục lọi tìm kiếm. Không bao lâu sau, hắn lấy được 2 cái bình sứ bằng men màu xanh, một túi tiền nặng trĩu và một bộ xuân cung đồ. Một trong 2 cái bình sứ đã bật nắp, bên trong có một viên đan hoàng màu đen, từ đó tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Viên hoàng này chính là mê hồn dược. Hắn lại mở nắp cái bình còn lại, bên trong cũng có một viên đan hoàng màu đen mang theo mùi cay nồng. Mặc Cầu ngửi nó một lúc thì tinh thần chấn động, khí lực của bắn bắt đầu hồi phục lại. Viên đan hoàng này chắc hẳn là giải dược rồi. Sau khi đóng nắp kính của miệng bình lại, Mạc Cầu ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi một lúc, xem xét lại một lượt tất cả những thu hoạch của mình. Đầu tiên là cái bao lấy từ trên người tên đạo phỉ. Sọt sọt, mở nắp bao ra, bên trong tỏ ra ánh vàng sáng chói khiến hô hấp của hắn cũng trở nên ngừng trệ. Là vàng lá. Lần đầu tiên trong đời Mạc Cầu nhìn thấy nhiều vàng lá đến như vậy. Tất cả có 6 mảnh vàng lá, không dưới 10 lượng, giá trị trên thị trường tương đương với cả 100 lượng bạc đồng. Ngoài ra còn có mấy khối ngọc bội, bao gồm cả những khối ngọc bội lúc trước Mạc Cầu mang đi cầm cố. Quanh đi quẩn lại, nó lại trở về trong tay của hắn, thật đúng là duyên phận sư dòng. Thêm vào đó là hắn thấy hai cái lương hương nặng trĩu, hai cái ngân khí, không biết làm bằng chất liệu gì, nhưng giá trị chắc cũng không tầm thường. Tổng giá trị mấy thứ lần này phải đến gần 200 lượng bạc. Ổn định lại tinh thần, Mạc Cầu tiếp tục lấy túi tiền từ trong người của Phạm Cường ra. Bịch bịch. Từ trong túi rơi ra mấy thứ quả màu tím, màu trắng, chạm khắc tinh xảo, sờ vào mát lạnh, trên bề mặt còn khắc đủ các loại văn tự nho nhã rất đẹp. Thêm nữa còn có mấy tập ngân phiếu, tổng số khoảng 120 lượng bạc và một ít đồ vật khác. Vuốt ve đám ngân lượng trong tay, Mạc Cầu vừa đi vừa thấp giọng cảm khái. Lời cổ nhân quả không sai mà, người không có tiền phi nghĩa thì không khó mà giàu được. Ngựa không lấy ăn cỏ ban đêm thì làm sao mà béo tốt đây? Chỉ dựa vào nhân công làm việc thì đến năm nào tháng nào mới có thể tích lũy được chừng này. Số tiền hắn đang có so với một số nhà phú hộ trong thành đã không hề kém xa rồi. Đừng nói là sơn tham mấy chục năm, ngay cả sơn tham trăm năm hắn cũng có thể mua được một ít nữa. Mạc Cầu nén cảm thán trong lòng, tiện tay với lấy sơn cung đồ. Đây là bức tranh vẽ hai người một nam một nữ, trên người không có một mảnh vải che thân, đang quấn lấy nhau ở giữa không trung. Phía dưới có viết một hàng chữ nhỏ: Y giải kim phấn ngự, liệt đồ trần chẩm trương, tố nữ dì ta sư, dáng vẻ đầy đủ muôn phương. Hảo quả, thứ hay. Vẻ mặt của Mạc Cầu nghiêm túc, giống như là một quân tử chân chính, nhưng vẫn không nhịn được nghiêng mắt nhìn thêm vài lần. Rất có thể trong bức họa kia có dấu một môn võ công, cho nên trước cứ cất dấu, vì sao có thời gian sẽ tinh tế quan sát đó mà. Gật đầu một cái, hắn nói xong lại lôi ra thanh trường kiếm. Hả? Trường kiếm trong tay, vẻ mặt của hắn đại biến. Hắn gõ gõ lên thân kiếm, tạo thành những tiếng đinh đinh, rồi đột ngột đâm về phía trước. Vút vù. Mũi kiếm vô cùng lạnh lẽo, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến người ta khiếp người. Quan trọng hơn là thanh kiếm này rất nhẹ, còn không nặng bằng một nửa trọng lượng của thanh trường đao. Có lẽ trọng lượng của nó chỉ nặng bằng thanh chủy thủ ở trên người của Mạc Cầu mà thôi. Nó vô cùng sắc bén lại rất nhẹ nhàng. Thật không nghi ngờ gì, đây đích thực là một thanh hảo kiếm. Thân kiếm còn khắc nhiều viên ngọc, có tạo hình rất là độc đáo, giá trị vô cùng hiếm thấy. Trong lòng của Mạc Cầu hết sức vui mừng, hắn dắt nhanh thanh kiếm ở bên hông, rồi từ từ đóng gói đồ đạc của hắn lại. Lần này dù tình huống vô cùng hung hiểm, nhưng thu hoạch cũng rất là kinh người. Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối là trên người của tên Phạm Cường kia lại không tìm thấy được bí tịch võ công gì cả. Nhất là về thông tin, cái loại khinh công của tên này, Mạc Cầu nhớ lại mà thèm muốn nhỏ giải. Có điều hắn cũng tự hiểu, vốn dĩ hắn có thể tìm được công pháp thiên la ở trên thân của tên đầu lĩnh mập mạp kia là bởi vì cái gia thú này có thể mang theo để phòng thân, chứ được không ai lại tự nhiên đem theo bí tịch võ công bên người làm gì. Hắn chuẩn bị quay người rời đi, từ xa lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Mạc Cầu nhanh chóng trốn vào một góc. Một lát sau có mấy bóng đen rất nhanh đã phi tới. Triệu lão cẩu, hôm nay là ngày chết của ngươi. Một người cầm trong tay một thanh nguyệt nha thứ, thân hình lấp lá, từng chiêu đều là muốn bức người ta. Trên cánh tay của hắn có buộc một mảnh vải trắng, nhìn vào là biết tên này chính là đạo phỉ rồi. Mà người đang đối địch với hắn thì tay nắm đoạn đao, thân hình xoay vòng, đao quang trầm ổn, miệng thì hét lớn. Bà nội ra cái tên họ Thạch kia, người chết có khinh người quá đáng nha. Người thật kỹ trụ bổ không dám cái chết nó rách với người sao hả? Ngoài hai kẻ này ra thì còn có hơn 10 người khác nữa. Trong đó phần lớn là đạo phỉ, bên còn lại thì yếu thế hơn, vừa đánh vừa lui tìm cách để mà chạy trốn. Cả chuyện lưới rách sao? Tên đạo phỉ cầm nguyệt nha thú trong tay, hắn nhếch miệng cười to. Triệu lão cẩu, có thủ đoạn cùng mẹ gì cứ diệt sức ra đi. Hôm nay Thạch mẫu nguyện phụng bội ngươi đến cùng. Keng keng, tiếng kim loại va chạm vang lên liên tiếp. Đám người vừa đánh vừa di chuyển, một chốc đã lướt qua vị trí mà Mạc Cầu đang trốn. Hả? Là võ án tụ ai, triệu sư phó, cùng với hoàng gia thứ tứ hoàng lão bản sao? Trong bóng tối, Ma Cầu phóng tầm mắt nhìn qua, hắn nhận biết được hai người này. Trong thành có hai đại võ quán, Tụ Oai Võ Quán là một trong số đó, có rất nhiều người theo học võ ở chỗ này. Võ quán này có ba vị sư phó, Triệu Phú Phó mà hắn vừa nhắc tới là đứng hạng thứ ba, thành danh bởi tật phong đao. Thực lực của hắn lúc trước Ma Cầu chỉ có thể nhìn mà rất là ngưỡng mộ, hiện giờ xem ra cũng không tính là quá mạnh, có thể so với Phạm Cường mà thôi. Lúc này Ma Cầu tinh tế suy nghĩ, nên thấy chuyện này cũng là tự hồ bình thường. Cao thủ luyện tạng ở trong thành, bất quá chỉ có mấy vị, vả lại ít khi nào xuất thủ. Những người có tu vi đón cốt đã xem như là hạng người đứng đầu rồi, giống như Triệu sư phó và Phạm Cường vậy. Nói như vậy thì hả? Lúc này Ma Cầu liếm liếm khóe miệng, ánh mắt lại lấp lá. Bây giờ ta có thể giết chết hái qua khách Phạm Cường rồi, hắn là cũng xem như là một vị tiểu cao thủ à. Nếu Phạm Cường cũng dám lẻ loi một mình trong thành này du đãng, vậy thì mình vì sao lại không thể đây? Cái loại thời điểm hỗn chiến này đối với người bình thường tất nhiên là một cái tai kiếp, nhưng đối với Ma Cầu lúc này mà nói hoàn toàn là kỳ ngộ. Ngày xưa những đồ vật khó có thể lấy được vào tay, hiện nay đều có cơ hội để thu hoạch một phen. Cái loại sự việc trộm gà bắt chó này, nếu không làm thì thôi, làm một lần rồi có thể thành nghiện đó mà, giống như vàng bạc ở trong tay mình vậy. Hai mắt của Ma Cầu lúc này sáng lên, hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hắn rất biết ưu thế cùng chỗ kém của mình, thời gian ngắn bộc phát cũng có thể, mà thời gian chiến đấu kéo dài thì thực lực của hắn sẽ vẫn còn chưa đủ, mặt khác tích lũy võ kỹ của hắn cũng vẫn còn quá ít đi. Trong tình huống ra tay bất ngờ, ý tưởng phân thủy thường giúp hắn thu được kết quả ngoài mong đợi, nhưng tình huống đối phương đã có chuẩn bị thì hắn lập tức gặp gò bó. Những đối tượng khác mà hắn biết thì ngược lại, dù là cái tên Lục Gia Cao Lớn hay là đạo tặc Phạm Cường, chúng đều thông thạo các loại võ kỹ, khinh công, chuẩn pháp, kiếm pháp khác nhau. Hắn có thể thắng bọn họ là do nhiều nguyên nhân khác nữa, cho nên võ kỹ vẫn là điểm hắn thiếu sót nhất. Hoàng gia thứ tứ lúc này, Ma Cầu nghĩ đến đây thì hắn hơi kích động. Nơi này hắn biết có dấu mấy quyển bí tịch võ công, hiện giờ Hoàng lão bản đã chạy trốn rồi, bên cạnh không mang theo cái gì cả, thứ tứ khả năng là trống rỗng. Hắn có thể lợi dụng lúc này để đến đó tìm bí tịch võ kỹ, tăng cường thực lực của mình. Thứ tứ thì cách nơi này không xa, lại gần võ quán nữa, bên trong hẳn có vật mình cần. Phù phù. Trong bóng tối, thân ảnh của hắn lóe lên một cái đã biến mất ở xa xa. Ma Cầu cất kỹ cái đám đồ đạc vừa thu hoạch được, sau đó đến Tư Tứ nhìn xem một chút. Còn về phần hai nàng kia, Văn Anh cùng với Liễu Cẩn Tịch, nếu cứ một mực không đi ra ngoài trốn ở bên trong căn hầm, hẳn là cũng sẽ được an toàn. Mà trong lúc Ma Cầu đang thi triển cái hành động trộm gà bắt chó của mình, thì trên một con đường rộng lớn, sáng tỏ đang sen, một người đang đứng chắp tay nhìn về phía tòa thành ở xa xa. Người này thân mang hắc bào, đôi mắt tĩnh mịch, bên cạnh hắn là đường chủ Hắc Hổ Đường Trung Sơn. Trung đường chủ lúc này thận trọng cúi đầu, không người đứng ở bên cạnh. Vị đường chủ này bình thường vẫn làm bá chủ một phương, giờ lại khép nép e dè như là một tên nô bộc vậy. Oanh oanh, cách đó không xa thì một bức tường vừa hắc dụng từ bên trong xông ra hai người. Trung Vân Triệu tay cầm trường đao, vẻ mặt điên cuồng, đao quang như là bay múa chém về phía Sử Tiêu. Sử Tiêu thì mặt đã trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi, dùng hai tay nghênh địch. Hai người mạnh yếu nhìn vào rất là rõ ràng. Trung Vân Triệu hiện đang chiếm thế thượng phong, nhưng Hỗn Nguyên Thiết Thủ kia cũng chỉ kém hơn có một chút, vừa chống đỡ vừa tìm cách phản công. Hắn dù cho tuổi già sức yếu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, có thể sức kỳ bất ý thay đổi cục diện lúc nào không hay đâu. Trường bối, Trung Sơn lúc này quét mắt nhìn hai người vẻ lo lắng, có thể hay không ra? Chém giết của phàm nhân ta không can thiệp được nha. Người đang đứng chắp tay đoán ra suy nghĩ trong lòng của Trung Sơn, lạnh nhạt nói, hậu bối kia của người, nếu như có mất mạng thì cũng chỉ là việc gieo gió gặp bão mà thôi. Dần, Trung Sơn lúc này nghe xong thì trầm sắc mặt, không dám cưỡng cầu. Hắn ngừng một chút rồi từ từ nói, tiền bối nè, không biết Dân Triệu có phúc phận được đi theo hầu hạ bên cạnh ngài không hả? Người mặc áo đen cười lạnh, trọc biết người muốn nói cái gì, nhưng chuyện ấy không có khả năng đâu. Phàm phu trục tử, trọc khí chưa tiêu tán, không thể tu tập những pháp môn trên người của ta đâu. Chẳng qua nếu như hắn tại trước 40 tuổi có thể thành trụ tiên thiên, lợi trừ trọc khí đi, quay về thanh linh chi thể, ngược lại là còn có một cơ hội gia nhập vào con đường này à? Hả? Tiên thiên? Nghe vậy trong đáy mắt của Trung Sơn lập tức lộ ra một cái vẻ tuyệt vọng. Rồi, vậy thì ở phần 8 này thì cũng đã xuất hiện được người tu tiên hoặc là ma tu gì đó thì vẫn không biết. Nhưng mà gọi bọn người của Trung Vân Triệu là phàm nhân. Trong khi thực lực của Trung Vân Triệu là đã là võ giả hậu thiên, cũng có thể coi như là đứng số 1 số 2 ở trong toàn thành rồi. Nhưng đây chỉ là xuất hiện thoáng qua mà thôi. Vì cảnh giới võ giả của truyện này kéo dài tầng tới hơn 200 chương lận. Cho nên là tới đoạn tu tiên sẽ rất là lâu ha. Rồi vậy thì bác xin ngừng phần 8 của bộ truyện Mà Cầu Tuyên Nhiên ở đây. Và xin hẹn gặp lại các đạo hữu ở phần 9 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã like share cũng như ủng hộ kênh trong thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và cuối cùng xin cảm ơn các đạo hữu một lần nữa và tạm biệt, hẹn gặp lại.